Đại chiến lớp học, chương 4, bắt đầu học cùng lớp siêu quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 4, bắt đầu học cùng lớp siêu quẩy tách, tách, từng giọt nước mưa rơi xuống sân trường. Mưa càng ngày càng lớn, gió ngày càng dữ, tâm trạng của mỗi người khác nhau. Liệu có hòa nhập với nước mưa? Cậu là Bảo Uyên, Hạo Thiên nhíu mày nói. Mắt cậu có vấn đề à, trên huy hiệu có ghi tên tôi đây mà. Bảo Uyên đáp, cậu, được rồi, chỗ ngồi của chúng tôi ở đâu? Hạo Thiên nói, đằng kia, Hải Anh đáp, các học sinh lớp S và F xuống phái dưới gần cuối lớp học. Ở dưới đây có tổng cộng 25 cái bàn thừa. Mỗi bàn ngồi nhiều nhất 7 người. Khi ổn định chỗ ngồi xong, lớp S nghiêm chỉnh trật tự. Lớp F thì đứa nằm ngủ, đứa chơi game, đứa đọc truyện. Nhưng riêng lớp 12A10 thì, Gia Bảo, Kiều Ly gọi, bắt lấy nè, Ngọc Đức, bắt lấy nhanh lên, Nhật Phong hét lớn, ok ok, Di Tuệ, tôi ném nè, bắt đi, Ngọc Đức hét to, tình hình là bây giờ lớp A10 đang dẫm chân lên bàn tay bắt bóng. Nói tóm lại, bọn họ đang chơi ném bóng, lớp S há hốc mồm, họ quá là kinh ngạc, đời học sinh của họ chỉ có châm ngôn là, học là trên hết. Mà cái lớp này thì, còn về phía lớp F, lúc đầu họ hơi ngạc nhiên. Sau đó chuyển sang vui vẻ, sau đó cười gian vì đã gặp được đồng hương, nhưng họ vẫn giữ thái độ bình thường vì họ muốn xem lớp này sẽ ra sao. Choang, cửa kính bị vỡ, nó bị vỡ và quả bóng bay ra ngoài. Khuôn mặt lớp F và S tái xanh, làm vỡ cửa kính có thể đền tiền nhưng mà đối với những trường quốc gia thì có thể là đình chỉ hay phải chuyển trường. 1, 2, 3, Đức Huy đếm, xin mời các em lớp văn, 12A10 xuống phòng giám thị cho tôi. Tiếng thầy giám thị nói trên loa to rõng rạc, đi thôi, Bảo Uyên nói, chỉ một cái gật đầu nhẹ, bọn nó dắt nhau đi luôn, để lại bao khuôn mặt ngơ ngác đang nhìn, nhìn thấy không, họ rất là bình thường, Ái Vi mất bình tĩnh đáp, họ không sợ sao, Hàn Thiên nói, cứ để chờ xem, nhà trường sẽ xử lý sao, Hạo Thiên nhếch môi, dưới phòng hiệu trưởng, các em lại làm vỡ cửa kính nữa, các em có biết lý do mà học sinh toàn trường phỉ nghỉ học là gì không hả? Là do phải đóng cửa sửa một phòng thí nghiệm các em làm nổ, một phòng học hội họa mà các em biến nó thành bãi chiến trường. Nói thật nhé, thầy chịu hết nổi các em rồi. Nói xem đây là lần thứ bao nhiêu các em làm vỡ cửa kính rồi. Ông giám thị tuôn ra một lèo. 102, tất cả đồng thanh, đúng là học sinh ngoan ha. Hết lần này đến lần khác làm hỏng mọi thứ. Cô Hương, giáo viên lớp anh mỉa mai. Cô à, nếu cô muốn làm điệu thì cô đến chỗ khác mà làm. Chứ ở đây là nơi có giáo dục, cô không nên làm như vậy. Bảo Uyên nhẹ nhàng đáp, đúng đó, Hương em lên chỉnh lại cách ăn nói của mình đi. Cô Thu, giáo viên thứ hai yêu thương bọn nó lên tiếng. Hứ, thôi, đây đã là thứ 102 các em làm bể cửa kính. Thôi thì dọn vệ sinh giống lần trước đi. Hiệu trưởng nghiêm nghị nói, vâng ạ, tất cả đồng thanh, xong xuôi, lại dẫn nhau về lớp, không quen nhìn bà giáo Hương một cái nhìn chiến thắng. Cách chương.